Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, liên quan tới Thạch Quốc tôn giả số lượng. Có bộ phận đồng học cho rằng Thạch Quốc chỉ có Thạch Hoàng một tên tôn giả, ta cho rằng không đúng. Thạch Quốc Nhân Hoàng là không có chút nào tranh cãi cái thứ nhất. Cái thứ hai là áo xám thị vệ trưởng. Thạch Hạo gia gia thập ngũ gia rời đi Hoàng Đô, Bích Nhãn Ma Chu tôn giả xuất thủ truy sát, tại Hoàng Đô bên ngoài bị thị vệ trưởng ngăn lại. Về sau trên yến hội, Bích Nhãn Ma Chu nhận ra thị vệ trưởng, nói: "Ngươi một cái kim sĩ đại bằng thế mà trốn ở nhân loại quốc gia." Ngữ khí bình đẳng, bát vực đại kiếp về sau, tiểu Thạch tiếp nhận Thạch Hoàng. Một cái lão thị vệ tới trước quy thuận, hắn tên là Bằng Cửu, đỉnh tiêm liệt trận vương giả cảnh, là áo xám thị vệ trưởng đệ tử. Sau tiểu Thạch tặng tiểu Niết Bàn Đan, trở thành tôn giả, đệ tử cái này tu vi, lão sư sẽ chỉ càng mạnh. Từ trên tổng hợp lại, áo xám thị vệ trưởng hẳn là một đầu thuần huyết kim sĩ đại bằng tôn giả. Đại kiếp giáng lâm lúc, Thạch Hoàng mở ra đại trận, mang theo thị vệ trưởng thăng thiên mà đi, hư hư thực thực đi thượng giới, cùng Hỏa Hoàng, cái thứ ba, xuất sinh Thạch Quốc hoàng tộc vô danh tôn giả, bát vực đại kiếp về sau, Thạch Quốc hoàng tộc bảo khố cũng bị cướp sạch một bộ phận. Bằng Cửu giới thiệu nói, đại kiếp trước nơi đây lâu dài có hoàng tộc tôn giả tọa trấn, nhưng bây giờ lại, điều này nói rõ Thạch tộc không ngừng Nhân Hoàng một tên tôn giả. Cái thứ tư, Thạch Quốc đương nhiệm tế linh. Thạch Quốc đời thứ nhất tế linh là một khối đả thần thạch, đáng tiếc về sau chết rồi, lột xác bị chế tác thành Nhân Hoàng ấn tỷ, trấn áp một nước khí vận. Hỏa Ước đương nhiệm tế linh là một đầu chu tước, tức Tiểu Hồng. Thạch Quốc như thế lớn một cái cổ quốc, trước kia tế linh vẫn lạc, đằng sau không có khả năng không có một đời mới tế linh xuất hiện. Tất nhiên cũng là một đầu tôn giả cảnh tế linh. Thạch Quốc tế linh giống như cũng không xuất hiện. Kỳ thật trong sách đã mịt mờ nâng lên hắn thân phận. Nguyên tác 316 chương, Nhân Hoàng đại thọ, đám người tiến cung, thấy cửa thành có hai đầu cực lớn bệ ngạn ngồi chờ. Huyết mạch cường đại, đằng sau lại xách một câu, tục truyền hoàng cung chỗ sâu có một đầu lão bệ ngạn. Sống năm tháng dài đằng đẵng, là cùng loại với tế linh tồn tại, là hoàng tộc thủ hộ thú. Cho nên, Thạch Quốc tế linh hẳn là một đầu tôn giả cảnh bệ ngạn. Nguyên tác 326 chương, Tiểu Thạch thụ phong Hoang Thiên Hầu, Trung ương Thiên Cung bên trong, Nhân Hoàng hạ chỉ về sau. Một cái ngồi tại hắn dưới tay lão giả mở miệng, nói Nhân Hoàng cử động lần này sẽ đem Tiểu Thạch đẩy tới đầu sóng gió. Không quá thỏa, đối với lão giả miêu tả là, ngồi tại Nhân Hoàng dưới tay, địa vị tôn sùng, ngữ khí bình đẳng, hai mắt trong lúc đóng mở, con người màu bạc lấp lóe, cũng không phải là nhân loại, ta cho rằng đây chính là Thạch Quốc tế linh. Đầu kia lão bệ ngạn, trong sách chỉ có như thế một cái ống kính, phi thường chân quý, các ngươi nhìn, riêng Thạch Quốc minh xác nâng lên tôn giả, liền có bốn cái, một cái bình thường cổ quốc, có số nhiều vị tôn giả rất bình thường. Còn nữa, chúng ta có thể theo phương diện khác đẩy ngược cổ quốc tôn giả số lượng. Hoang vực có cổ quốc, đại giáo, thượng cổ thế gia, Thái cổ thần sơn, cổ quốc địa vị đại khái cùng Thái cổ thần sơn cùng cấp. Một cái cổ quốc phải có tại hoang vực bên trong đặt chân, lực lượng tối thiểu muốn cùng một tòa Thái cổ thần sơn ngang nhau, không phải sớm bị diệt. Thí dụ như Ma Linh Hồ, Bích Nhãn Ma Chu một cái, Kim Chi tôn giả một cái, Thạch Nghị sau khi chiến bại, rất nhiều tôn giả xung kích Ma Linh Hồ, muốn cướp đi hắn nhục thân. Ma Linh Hồ một tôn lão tôn giả phát động đại trận, ngăn trở địch đến. Đây là cái thứ ba, bát vực đại kiếp lúc, một cái đạo cô, hư hư thực thực giáo chủ cấp cự đầu, lưng giỏ trúc ngát lấy thuốc người đại dược, khắp nơi bắt hạ giới tôn giả, nắm qua một cái thái cổ ma chu. Đây là hư hư thực thực cái này bốn cái. Đương nhiên, cái này thái cổ ma chu có khả năng chính là trước ba trong đó một cái. Cho nên, ma linh hồ tôn giả số lượng hẳn là tại 3 đến 4 cái. Cho nên, đẩy ngược cổ quốc tôn giả, chí ít cũng hẳn là tại 3 đến 4 cái. Còn có một vấn đề, liên quan tới thần bí tiểu tháp thực lực, kịch bản lớn hậu kỳ tiểu thạch đánh vào hắc ám thiên đình. 4 tôn hắc ám chuẩn tiên đế xuất hiện, đế hỏa trở về. 9 tầng tiểu tháp dung hợp đế lạc thời đại tôn kia thiên đế hài cốt đại chiến một tôn hắc ám chuẩn tiên đế, liễu thần dung hợp đế hỏa nghênh chiến một vị khác hắc ám chuẩn tiên đế. Thông qua thực lực đối với tiêu chí, ta cho rằng tiểu tháp thực lực đại chí cùng liễu thần đồng dạng, đều là tiên vương một cấp, nhưng liễu thần khẳng định càng mạnh. Vấn đề thứ ba, tiểu tháp đến cùng có mấy tầng? Nó ngay từ đầu còn lại 4 tầng. Tầng 2 bị thượng giới âm dương thư viện viện trưởng âm dương đạo nhân phải đi. 2 tầng bị rơi xuống tiên lĩnh kim hống vương phải đi. 1 tầng giấu ở tiên vực phụ cận một chỗ không gian độc lập bên trong. Ngươi nhìn, tiểu tháp bản thân chỉ có 9 tầng thân tháp. Cuối cùng cái kia tầng thứ 10. Là nó dung hợp thiên đế hài cốt đột phá cực hạn mọc ra. Không dung hợp khẳng định không có. Vấn đề thứ tư, liễu thần sau cùng tu vi. Liễu thần cuối cùng dung hợp đế hỏa, nghênh chiến hắc ám chuẩn tiên đế. Ta cho rằng nó hẳn là thời gian ngắn có được có thể so với chuẩn tiên đế thực lực. Không phải giải thích thế nào hậu kỳ bị đánh nổ. Vẫn là bằng vào liễu thần cùng giai thực lực vô địch, nếu là thật sự bước vào chuẩn tiên đế cảnh, hoàn toàn có thể không giả tôn kia hắc ám chuẩn tiên đế. Không nói đánh bại, chia 5 năm hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu tháp cũng giống như vậy, cũng là tạm thời có thể so với chuẩn tiên đế, về sau nó cũng bị đánh nổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?